tám chữ ấy vẫn treo trên tường trong phòng huấn luyện để khích lệ bọn họ. Dù giờ Lưu Xuyên không còn làm đội trưởng của Hoa Hạ nữa, dù cho trong tương lai Hoa Hạ sẽ có đội trưởng mới, trong lòng các đội viên Hoa Hạ sẽ vẫn duy trì khí phách của đội tuyển mình, thong dong khí khái, không bao giờ sợ hãi, từng bước một kiên định tiến lên. Cách chương.